Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 748, 748 Mã Nhiên. Vĩnh viễn tích thần, sống sót không tốt sao? Nhất định phải khiêu khích ta Nhiên ca, là cảm thấy sắc vi tỷ binh khí bất lợi, hay là chê ta 98.725 đại gia không đủ tàn nhẫn? Ngoặc kép chấm hỏi. Luôn cảm giác trong này thật giống phát sinh cái gì ta không biết sự tình. Chấm ngoặc kép, đừng xem võ thần bình thường một bộ sa điêu dáng vẻ. Trên thực tế, nhân gia thủ đoạn tàn nhẫn lắm. Chỉ có thể nói, hiểu được đều hiểu, không hiểu nói rồi cũng vô dụng. Từ khóa lãng mạn nữ thần toa na, phản đồ chi tường, tâm tình bóp méo, vạn hóa, toàn cầu nhân dân quỷ dị trên dưới một lòng. Tư tưởng giấu chạm nổi. Hí, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là âm mưu luận sao? Quá nhiều đáng sợ rồi. Tô Sắc Phi trong bóng tối khống chế tất cả. Nàng mới là trung cực hậu trường đại boss. Ngoặc kép, địa cầu các quốc gia đồng tâm hiệp lực đối kháng ngoại địch. Dĩ nhiên là bởi vì nàng. Các ngươi cho rằng chính là các ngươi cho rằng. Võ thần người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Xưa nay đều đường đường chính chính. Không phải anh hùng bàn phím có thể ở sau lưng dội nước bẩn. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Hỗ Liên Võng là có ký ức. Biểu trung tâm thời cơ rốt cục đến rồi. Thủ hộ giả tổ chức người mới làm nóng người bên trong. Số hiệu đưa vào bên trong. IP đã khóa chặt. Hiện thực vị trí xác nhận xong xuôi. Hiện tại liền đi thăm dò đồng hồ nước. Phụ Lam học xã hai kỳ thành viên biểu thị. Mạng lưới cũng không phải là nơi ngoài pháp luật. Cùng thủ hộ giả là địch người. Tất nhận chính nghĩa trừng phạt. Được rồi. Các ngươi có thể yên tĩnh điểm đi. Này không nhanh đưa vật đáng tiền cùng tài nguyên tu luyện giấu kỹ. Đánh hỏng rồi có thể không ai sẽ cho các ngươi bồi thường. Cảm tạ lão ca nhắc nhở. Ta vậy thì đi mua kiểu che kín đầu che. Chuẩn bị học tập một hồi, linh nguyên mua thủ đoạn. Thừa loạn một làn sóng phì. Đầu chó, dây PG, nghe quân một lời nói. Như thể hồ quán đỉnh. Tự nhiên hiểu ra, chỉ cần không bị bắt được, ta sẽ không có chỗ bẩn cùng phạm tội ghi chép. Vừa nghĩ như thế, ta hắn meo thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ đây. Đâu chỉ là đứa bé lanh lợi a. Còn mẹ nó ngươi quả thực là cái quỷ tài. Bất luận cái gì không có trái pháp luật phạm tội ghi chép người địa cầu. Đều chắc chắn sẽ không bởi vì dị giới tham khách mà chết không phải nói chính ngươi tìm đường chết. Cũng sẽ không chết. Hiểu. Ta không tin. Ta càng muốn thử một lần. Ngô Địch cau mày. Dây PG. Nhiên thần đều nói rõ ràng như thế. Còn muốn tìm đường chết. Xem ra là ăn quá no. Sống quá an nhàn rồi. Ai? Không đúng. Người mẹ kiếp lại đang giả ngu câu cá. Mẹ nó kẻ địch đến rồi. Mau nhanh ra cửa nhìn một cái. Không dùng ra cửa. Có cái vừa nhìn chính là dị giới sinh vật đồ vật trực tiếp truyền tới nhà ta cửa phòng ngủ. Nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ là dự định thủ. Chấm ngoặc kép. Tào Nhược Viêm để điện thoại di động xuống. Nuốt nước miếng một cái. Ba chân bốn cẳng, chạy đến bên cửa sổ, không khỏi trợn tròn hai mắt, mẹ nó, trên bầu trời, phá cái hang lớn, màu cam mảnh vụn chính đang không ngừng mà phiêu rơi xuống dưới. Đám mây tựa hồ là ở đột nhiên đến ngoại lực tạo áp lực dưới đọng lại thành dạng khối băng cứng. Tự trên không rơi rụng, đem bằng phẳng mặt đường đập ra mạng nhện hình dáng cái hố. Nồng nặc cháy khét mùi. Tràn ngập ở mũi thở ở giữa. Nguyên bản bầu trời trong trẻo khí trời tốt. Trong nháy mắt, trở nên mây đen nằm dày đặc. Thần bí màu tím lôi đình liên tiếp. Điên cuồng quất roi đại địa. Sấm rền rung động. Một tiếng cao hơn canh một. Đề si ben từ từ nâng lên. Hình như tại kia khó có thể thấy rõ đen kịt màn trời bên trong. Chính ấp ủ hủy diệt tất cả trung cực lôi đình. Xã khu cư dân lâu chính đang thiêu đốt hừng hực. Đen kịt hỏa diễm dường như ruồi bâu lấy mật, đem tất cả thiêu đốt hầu như không còn. Gỗ, xi măng, thép, gốm sứ, plastic, hết thảy đều bị đen kịt lệ hỏa thôn phệ. Nhiệt độ cao tựa hồ đem không khí đều thiêu đốt vặn vẹo biến hình lên. Sóng nhiệt lan lộn, liếm láp người địa cầu da rẻ, đem bên trong cơ thể của bọn họ lượng nước cướp đoạt đi ra ngoài. Khói đặc nổi lên bốn phía, Hôn Tào Nhược Phiêm viền mắt đỏ lên. Nơi này là lầu 4, bằng vào ta, Nhiên Võ, nhị đoạn tu vi, đã có thể làm được nội khí ngoại phóng. Tuy rằng không có lực sát thương gì, nhưng làm bước đệm, thao tác được đến lời nói, nhảy xuống hẳn là sẽ không té gãy chân. Tào Nhược Phiêm không muốn bị nóng rực lệ hỏa nướng đến chảy mỡ, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp một cước đạp mở cửa sổ, thả người nhảy một cái. Cuồng phong cùng sóng nhiệt ở khuôn mặt cùng tay sau tàn phá. Phù phù, một tiếng vang trầm thấp, Tào Nhược Viêm giống cái thiết đống một dạng ném xuống đất. Xương cốt phát ra một trận làm người tê cả da đầu tiếng vang. Không có trải qua huấn luyện đặc thù hắn, lựa chọn dựa vào tố chất thân thể cứng rắn ra một con đường. Đáng tiếc chính là, ngoại phóng nội khí làm bước đệm tao thao tác căn bản không dùng ra đến. Hắn chỉ là giống cái thiết cọc lốc một dạng, cho đại địa một cái nhiệt tình ôm ấp. Đau đớn kịch liệt để Tào Nhược Viêm trong đầu hỗn loạn tâm tư đột nhiên lọc sạch. Vào giờ phút này, trong đầu của hắn chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Tiên tri đã nói, bất luận cái gì không có phạm tội ghi chép người địa cầu, đều sẽ không bởi vì dị giới sinh mệnh mà chết. Mã Nhiên không chỉ là địa cầu siêu phàm đệ nhất nhân. Tín dự của hắn cùng danh vọng, là trải qua vô số có chuyện xảy ra thử thách, một chút tích lũy lên. Nghĩ như vậy, Tào Nhược Viêm tại chỗ đứng lại, phát hiện mình tuy rằng không quá thoải mái, nhưng xương cốt, bắp thịt, da rẻ đều hoàn hảo không chút tổn hại. Ở lệ lửa thiêu đốt dưới, trong tiểu khu cư dân lâu, đang ở từng tòa hóa thành bụi, tại chỗ sụp đổ, mà ngói vỡ tường đổ bên trong. Từng cái trên người tỏa ra ánh kim loại vặn vẹo cơ thể sống. Chính chậm chậm bò ra. Trên bầu trời, một hạt màu cam mảnh vụn phiêu rơi xuống. Tào Nhược Viêm theo bản năng mà đem nó chộp vào trong tay. Hơi nheo cặp mắt lại. Phân tích nói. Hỏa, lôi, kim loại. Hơn nữa cái này. Chấm ngoặc kép. Kẻ địch lần này là nắm giữ 4 loại năng lực đặc thù cường giả dị giới. Vẫn là phân biệt đến từ 4 cái thế giới khác nhau. Hẳn là người sau, rốt cuộc xem ra phong cách đều hoàn toàn khác nhau. Vào lúc này, đến từ địa cầu thiên đạo tin tức đột ngột xuất hiện tại Tào Nhược Viêm trong đầu. Kẻ địch phân biệt đến từ Tiên Mộc Vị Diện, Lệ Hỏa Vũ Trụ, Huyền Lôi Thứ Nguyên cùng với Lẫm Kim Đại Thế Giới. Địa cầu vị trí vũ trụ, miễn dịch vách thủy tinh gặp phải không rõ sức mạnh ăn mòn. Kẻ địch đang định mạnh mẽ dung hợp, thống trị thế giới này. Tào Nhược Viêm trừng mắt nhìn. Này không chính là đường hoàng gia giáng tận thế lưu cố sự mở đầu sao? Chỗ bất đồng gần như chỉ ở với. Hiện tại địa cầu không phải cái gì mặc người thịt cá quả hồng nhũn. Tiên Tri, Mã Nhiên, Võ Thần, Tô Sắc Vi, Hạo Thiên, Trương Thiên Nhận, Thượng Đế, Gray. 3.1 lần với trí cao chi phối giả cấp chiến lực tìm hiểu một chút trước tiên. Những kia lựa chọn xâm lược địa cầu dị giới sinh vật là không chết quá sao? Bọn họ làm sao dám a? Vẫn là nói là bị cái gì người lừa gạt lại đây làm con tốt thí mở đường. Bất quá lần này cùng trước đây so ra, tựa hồ có chút địa phương không quá tương đồng. Đúng rồi, là tiên tri không có ngay lập tức đứng ra. Hành hung đám này không biết sống chết dị giới khách. Lại nói, nhiên thần là giới, nhân tiền hiển thánh, mức độ nghiện sao? Ta hiện tại đến trước tiên cùng ba mẹ hội hợp, lại suy nghĩ những chuyện khác. Tào Nhược Viêm thu hút tâm tư. Giữa lúc hắn chuẩn bị hành động thời điểm, lại kinh hãi phát hiện. Trước tiện tay vồ lấy khối kia màu cam mảnh vụn. Giờ khắc này đã dung nhập vào làn da của chính mình bên trong. Thời gian trong chớp mắt, chính mình toàn bộ trong tay phải, đều đầy dẫy phảng phất tiêu xài bất tận năng lượng. Cùng lúc đó, Tào Nhược Viêm cũng mất đi đối cánh tay phải năng lực quản lý. Cánh tay này, đang ở từ từ hóa thành đầu gỗ, chất gỗ hóa bộ phận, dần dần lan tràn mở triển khai. Bất quá ba cái hô hấp công phu, Tào Nhược Viêm cả người đều đã biến thành một tôn tượng gỗ. Trong hai mắt sinh ra xanh mầm, cả người triệt để vô pháp nhúc nhích rồi. Đen kịt lệ hỏa bay vút qua, hóa thành tượng gỗ Tào Nhược Viêm. Ở chỗ này lệ hỏa ăn mòn bên dưới, thuấn thiểm ở giữa, liền bị thiêu đốt thành cho tàn. Cuồng phong tàn phá, cho tàn tung bay đầy trời. Tung bay ở trong gió Tào Nhược Viêm, cảm giác rất quái lạ. Chẳng trách Nhiên Thần lần này không đứng ra, căn bản không cần thiết a. Thân thể của chính mình đã không còn, có thể Tào Nhược Viêm còn sống sót. Tuy rằng không còn đầu óc, nhưng hắn vẫn có thể tiếp tục suy nghĩ. Hơn nữa, Tào Nhược Viêm mơ hồ cảm giác, biến thành cho bụi lay động ở trong gió chính mình. Không tốn thời gian dài sẽ một lần nữa ngưng tụ ở một chỗ. Nhục thân tái tạo, lần thứ hai phục sinh lại. Ý thức được điểm này, Tào Nhược Viêm, cho tàn tư thái, lập tức phấn chấn lên. Hắn tin tưởng, trên viên tinh cầu này, tuyệt đối có không ít người cùng mình cảnh ngộ tương đồng. Đây chính là cái gọi là, sẽ không bởi vì dị giới sinh vật mà chết chứ. Tiên tri không lừa ta, còn có cái gì dễ bàn. Mã Nhiên, vĩnh viễn tích thần, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.